Chương 66, danh chấn thiên vũ. Tinh không bên trong, Khương Ly bị đầy sao vây quanh, quanh thân hiện ra hóng ánh tinh quang, hoàn toàn không cảm giác được cờ thời gian trôi qua, ngày đêm giao thế. Lại ít một chút nàng thấp giọng nói. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, hóng ánh tinh quang quy tích ít hơn nữa chút. Kỳ thật, những này quy tích đã rất ít, từ phía trước hàng ngàn hàng vạn, giảm bất cho tới bây giờ mấy cái. Thế nhưng là, Khương Ly vẫn là ngại nhiều mãi đến nàng đôi mắt bên trong tinh thần quy tích, chỉ còn lại cuối cùng ba đầu lúc, nàng mới dừng lại. Cái kia ba đầu tinh thần quy tích, không ngừng tại nàng trong mắt giao thế biểu thị, đều là cực kỳ lợi hại chiến kỹ. Tham thì thâm, cùng đều đi càng nộ, còn không bằng chỉ cảm thấy ngộ một loại. Khương Ly vén lên vào áo, khoanh chân ngồi trong tinh không. Theo nàng rơi, nàng trong mắt hai đạo quy tích lần nữa vỡ nát, tiêu tán vì tinh quang. Chỉ còn lại một đạo rõ ràng nhất, nhất yêu giã tinh quang quy tích, còn ở trong mắt nàng không ngừng vận hành. Phạm yêu ấn dần dần, Khương Ly nói ra cái này chiến kỹ danh xưng. Làm nàng biết cái này chiến kỹ tên thơ ý điếm, nàng quanh thân tinh không bắt đầu vỡ nát, vũ thần tinh đổ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là duy nhất lưu lại tinh quang quy tích. Hư không bên trong, cái kia quy tích không ngừng biểu thị, Khương Ly đôi mắt cu nở dê càng sáng lên. Thật là lợi hại ấn pháp, Khương Ly vui mừng nói. Nàng đắm chìm tại đối phạm yêu ấn cảm nộ bên trong, trên thân bắt đầu tản mát ra diêm dúa yêu khí. Yêu khí để nàng vốn là xinh đẹp mị hoặc ngũ quan, càng nhiều mấy phần yêu lệ. Cả người giống như tuyệt thế đại yêu, tràn ngập tà khí. Sáng tỏ đôi mắt bên trong, nhiễm lên một tầng yêu dã tôi sắc, yêu khí càng nặng, Khương Ly diêm dúa ngũ quan liền càng tinh xảo mê người. Dựa theo tinh quang quỹ tích vận hành thể nội hồn lực, Khương Ly cảm thấy mình thể nội hồn lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tinh thuần hồn lực, bắt đầu hướng yêu khí chuyển hóa, đồng bột yêu khí theo trong cơ thể nàng bộc phát, quấn quanh ở bên người nàng, đem mái tóc dài của nàng thổi đến tùy ý mà múa. Đáng sợ yêu khí tràn ngập cuồng bạo, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, Khương Ly con ngươi bắt đầu yêu hóa, lạnh lẽo tới cực điểm. Đen nhánh con ngươi bị tôi sắc bao khỏa, ở trung tâm lóe ra kim sắc quang mang. Ông Khương Ly sau lưng linh khiếu đột nhiên mở ra, không phải kim quang chói mắt nhan sắc, mà là cái kia một mực kiên tĩnh, từ nàng kiếp trước huyết mạch hóa thành màu xám linh khiếu. Thứ 10 linh khiếu cái này linh khiếu bên trong linh vũ hồn, là tu xà. Nàng kiếp trước yêu thần huyết mạch. Phạm yêu ấn, yêu thần huyết mạch giữa hai bên, phảng phất nhận mãnh liệt cảm ứng, một mực ngủ say tu xà thế mà tại linh khiếu bên trong, xuất hiện một tia thức tỉnh dấu hiệu. Tu xà quan mang. Rơi vào Khương Ly trên thân, nàng hạ thân xuất hiện tu xà đuôi thay thế hai chân của nàng, giống như thực chất. Khương Ly yêu dạng ngũ quan, bình tĩnh như trước. Nàng hai tay mười ngón kết xuất một cái phức tạp ấn pháp, tại ấn pháp bên trong, một viên yêu sao lóe ra hồng quang. Viên kia yêu sao bên trong, phảng phất tích chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, một khi bạo phát đi ra, liền sẽ mang đến hủy thiên diệt địa hiệu quả. Phạm yêu ấn Khương Ly khẽ quát một tiếng. Ấn quyết trong tay hướng tinh không bên trong nơi nào đó đánh ra. Đáng sợ yêu lực lượng lượng, mang theo huyết hồng sắc quang mang, từ trên người nàng tuần ra, lấy cực nhanh tốc độ, rơi xuống nàng chọn trúng phương hướng. Oanh bị Phạm yêu ấn đánh trúng tinh thần, bị hồng quang bao khỏa phía dưới, nổ tung vô số, biến mất trong tinh không. Khương Ly yêu dã đôi mắt bên trong, hiện ra vẻ khiếp sợ. Yêu lực cấp tốc theo trong cơ thể nàng thối lui, khôi phục thành hồn lực. Lúc này, nàng hồn lực chỉ còn lại một tinh điểm, toàn thân cu nở dê xuất hiện hề vài cảm giác. Hư hảo đôi rắn cùng tu xà linh khiếu cùng nhau biến mất, Khương Ly một lần nữa rơi xuống, khí lực cả người phảng phất bị rút sạch. Đây chính là Phạm yêu ấn trung cực lực lượng hiện ra uy lực như vậy, sợ rằng lại không thuộc về hy hữu cảnh Phạm chủ đi, chẳng lẽ là truyền thuyết cảnh, Khương Ly trong khiếp sợ thì thầm tự nói. Phạm yêu ấn thập phần cường đại, nhưng là tiêu hao cũng là trước nay chưa từng có. Giờ phút này, tại vũ thần tinh đồ bên trong, Khương Ly có thể nhìn thấy Phạm yêu ấn trung cực uy lực, nhưng nàng trong nội tâm minh bạch, ra đến bên ngoài, chân thực chiến đấu bên trong, lấy nàng tu vi cảnh giới hiện tại, sợ rằng có thể phát huy ra Phạm yêu ấn uy lực chỉ có 1/5. 1/5 cu nở dê đủ Khương Ly ánh mắt lấp lánh, ẩn ẩn cất giấu kích động. Truyền thuyết cảnh chiến kỹ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng có thể học được. Hơn nữa còn ngoài ý muốn phát hiện Phạm yêu ấn cùng nàng tu xà huyết mạch cảm ứng, cái ngạc nhiên này thực sự là quá lớn. Tinh đổ quan bên ngoài, Cung Tuyết Hoa hung hăng hít vào một hơi, thấp giọng nói, 2 tháng 07 ngày nàng thật đúng là yêu nghiệt, thế mà có thế cảm ngộ lâu như vậy. Một Khuynh Ngôn mỉm cười trêu ghẹo, đó có phải hay không đánh vỡ các ngươi Thiên Vũ Cung ghi chép? Cung Tuyết Hoa trọng trọng gật đầu, mười phần khẳng định. Oanh, đột nhiên, một chùm ánh sáng chói mắt, theo tinh đổ quan mái vòm sông lên nhập ban ngày bên trong. Làm sao, chuyện gì xảy ra? Là tinh đổ quan bên kia, làm sao lại có ánh sáng xông vào chân trời? Thật lâu không tiêu tan, ta nhập Thiên Vũ Cung đã có hơn 20 năm, nhưng từ chưa từng nghe nói dạng này sự tình. A, đừng nói ngươi, ta đều đi vào 50 năm, cũng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là cái nào yêu nghiệt ngộ ra cái gì cực mạnh chiến kỹ? Đi thôi, đi qua nhìn một chút, liền biết. Tinh đổ quan động tĩnh, đánh vỡ Thiên Vũ Cung bình tĩnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, tại Thiên Vũ Cung bên trong người đều bị kinh động, nhộn nhịp hướng phía tinh đổ quan vây tu. Liền cung kình cùng thê tử, đều theo thiên tự bộ trong chủ điện đi ra, nhìn về phía tinh đổ quan bên trên cái kia chu nở dê thiên thẳng tắp trùng sáng. Đây là có chuyện gì? Cung phu nhân kinh ngạc hỏi hướng bên người trợ phu. Cung kình con mắt có chút ngưng trọng, nhưng là thần sắc nhưng là nhẹ nhõm. Hắn trầm mặc một chút, mới thản nhiên nói, xem ra, là có truyền thuyết cảnh chiến kỹ xuất thế. Cái gì truyền thuyết cảnh? Cung phu nhân kinh ngạc. Trong truyền thuyết, mấy ngàn năm, chỉ có Thiên Vũ Cung thủy tổ tại trên vũ thần tinh đồ cảm ngộ đến qua truyền thuyết cảnh chiến kỹ. Chẳng lẽ hôm nay, có người đánh vỡ điểm này? Cung kình lộ ra nụ cười, gật đầu nói, ghi chép đều là muốn người đánh vỡ, đây là chuyện tốt. Nếu đúng như đây, cái kia thiên phú của người nọ tất nhiên là khoáng cổ thước kim, có thể xưng tuyệt đại thiên kiêu tồn tại. Cung phu nhân QNZ kích động nói. Cung kình khuôn mặt tuấn tú bên trên tiêu ý càng đậm. Đu nở dê vở ơ y a, ta Thiên Vũ Cung ra bực này thiên kiêu, đã nói lên ta Thiên Vũ Cung khí vận còn tại, địa vị không thể dao động, vậy cũng chưa chắc. Cung phu nhân nhưng ý vị không rõ nở nụ cười. Ân, cung kình không hiểu nhìn mình phu nhân. Cung phu nhân nhắc nhở, ngươi quên, tại tinh đồ quan bên trong, thế nhưng là còn có một vị hoa hoa tiểu hữu một mực chưa ra. Cung kình sững sờ, nhớ tới khoảng cách Cung Tuyết Hoa dẫn người đi vào ngày, đã có hơn 2 tháng. Lúc này, Thiên Vũ Cung các bộ đệ tử, đã vây tu tại tinh đồ quan cô phong bên ngoài, cách cầu vồng, ngửa đầu nhìn qua mái vòm bên trên trùng sáng, bọn họ đều đang sôi nổi nghị luận. Đến cùng là ai đột nhiên, tinh đồ quan bên ngoài cái kia 10 trượng cự bia lên, chỗ cao nhất, đột nhiên hiện ra một cái tên Khương Ly.